Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, giết sạch. Nhìn thấy tử thần xem ra, Trần Nặc Lan trong lòng máy động, lập tức có một loại dự cảm xấu. Vây quanh, quả nhiên, sau một khắc, tử thần liền mở miệng, để cho người ta vây quanh dược thần cốc tất cả mọi người. Hai Thạch Hoàng, ngươi đây là ý gì? Nhìn xem chung quanh, đằng đằng sát khí Thạch Quân, Trần Nặc Lan hướng phía tử thần gạt ra một vệt nụ cười. Cố gắng chấn định mà hỏi, không có gì, chẳng qua là có mấy chuyện, muốn hỏi một thoáng vài vị. Tử thần Vân Đạm Phong khinh nói, chỉ cần vài vị nguyện ý phối hợp, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi. Trần Nặc Lan tự nhiên biết, tử thần muốn hỏi điều gì, nàng có chút bất đắc dĩ nói, Thạch Hoàng nếu là muốn hỏi hai người kia một yêu lai lịch, còn thỉnh không nên uổng phí tâm cơ, bởi vì chúng ta cũng không rõ ràng, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Tử thần con mắt hơi híp. Ngươi không tin cũng không có cách nào. Trần Nặc Lan bất đắc dĩ buông tay. Nàng là thật không biết Lâm Thiên đám người lai lịch. Chỉ biết là bọn hắn đến từ Hỗn Nguyên Thạch Quốc. Bất quá cho dù là điểm này, nàng cũng là sẽ không nói. Dù sao, Lâm Thiên là bởi vì bọn hắn dược thần cốc mới trêu chọc Tử Tinh Thạch Quốc. Cho nên, nàng không thể bán Lâm Thiên bất kỳ tin tức gì. Nếu dạng này, vậy liền thỉnh vài vị trước tiên ở trong hoàng thành ở mấy ngày, đợi cho trẫm tìm ra hung thủ đem nó đền tội, tự nhiên sẽ thả vài vị trở về, mong rằng vài vị yên tâm. Tử thần cũng không có nghĩ qua dược thần cốc người sẽ lập tức nắm Lâm Thiên tin tức cho bàn giao đi ra. Bất quá này lại cũng không vướng bận, bởi vì hắn tin tưởng rồi sẽ có biện pháp nhường đám người này mở miệng. Nghĩ tới đây, tử thần không nn liếc mắt cách đó không xa nơm nớp lo sợ Tử Huyên, đáy mắt lóe lên một tia cười lạnh. Đúng lúc này, một đạo hàn mang đột ngột theo trong hư không vạch ra, chỉ thấy một cái nghèo túng thư sinh bộ dáng người theo trong hư không bước đi ra. Tất cả mọi người còn chưa tới cùng phản ứng, chính là một kiếm đâm về phía tử thần trái tim. Kinh khủng chân nhân oai trong nháy mắt bùng nổ, đem thân thể của hắn chấn vỡ. Thật có lỗi, công tử nhà ta nói còn có một cái lỗ hổng chi cá, để cho ta trở về xử lý một chút. Trần Nặc nhìn khiếp sợ Tử Tinh Thạch nước cường giả, áy náy cười một tiếng, sau đó quay người lần nữa biến mất, tựa như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Bốn phía lần nữa lâm vào tĩnh lặng, rõ ràng là tinh không vạn lý, nhưng hôm nay mọi người lại cảm giác trước mắt vùng trời này giống như là bịt kín một tầng mây đen. Tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi phát lạnh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Theo luyện dược đại hội kết thúc cho tới bây giờ, ngắn ngủi thời gian nửa nén hương cũng chưa tới. Trong mắt của mọi người, tựa như như người khổng lồ Tử Tinh Thạch Quốc, liên tục vẫn lạc hai vị Thạch Hoàng. Cái này thật sự là có chút để cho người ta không thể tin được. Có thể sự thật lại vừa bày ở trước mắt, để bọn hắn không thể không đi tin tưởng. May mà ta đều không có ra tay, bằng không thì những cái kia lúc trước cùng Lâm Thiên rằng co thạch nhân tộc tu sĩ, nhìn trước mắt ba bộ thi thể, không khỏi dùng mình một cái, trong lòng lóe lên một chút sợ, lưu có sợ hãi. Oanh, lúc này, một cỗ kinh khủng chân nhân oai theo Tử Tinh Thạch Quốc trong hoàng cung bộc phát ra. Ngay sau đó, một đạo kinh khủng thần quang đột ngột tiến vào hư không. Sau đó vang lên theo một tiếng quát lớn, tên giặc, thật coi ta Thạch Quốc không người hay sao? Mọi người nghe vậy, lập tức hiểu rõ, đây là vừa rồi vị kia Tử Tinh Thạch Quốc chân nhân phát hiện chuyện nơi đây, nén giận ra tay rồi. Chẳng qua là, hắn thật có thể đem Lâm Thiên mấy người cho ngăn lại sao? Trần Nặc Lan có chút lo lắng nhìn hư không? Tất cả mọi người trong lòng đều đang suy đoán. Chẳng qua là, một đoạn thời gian rất dài, phiến thiên địa này đều không có bất cứ động tĩnh gì. Vị kia chân nhân cũng tải không có lần ra tay, chẳng qua là mang theo căm giận ngút trời, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét: "Nhân tộc tiểu tử, ta nhớ kỹ các ngươi, lão phu thề, coi như đời này các ngươi trốn vào trời xanh, ta cũng phải đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh." Nghe nói như thế, mọi người liền biết hắn không thể lưu lại Lâm Thiên đám người. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người đối Lâm Thiên lai lịch càng thêm tò mò, đều muốn biết hắn đến tột cùng là ai, vậy mà có thể tại một tôn chân nhân ngay dưới mắt giết người mà lại nhẹ nhõm chạy đi. "Đi thôi, dạng này người tuyệt đối không phải là cái gì hạng người vô danh. Coi như hiện tại không biết, về sau kiểu gì cũng sẽ rõ ràng." Có người nhìn một cái, cách đó không xa sát khí tràn ngập hoàng cung, lắc đầu, không muốn ở chỗ này ở lâu, cảm thấy đây là nhất cá thị phi chi địa. Liền liền thạch nhân tộc cường giả cũng bắt đầu dồn dập rời xa. Thấy cảnh này, Trần Nặc Lan tầm mắt lóe lên một cái, lúc này làm ra quyết định: "Chúng ta cũng đi, muốn đi liền thừa dịp hiện tại không ai ngăn cản, tranh thủ thời gian, bằng không thì chờ sau đó sẽ xuất hiện biến cố gì, ai cũng dự không ngờ được." Rất nhanh, dược thần cốc tất cả mọi người liền thừa dịp hỗn loạn, nhẹ nhõm rút lui ra ngoài. Trên đường đi cũng không có người tới ngăn cản. Cái này khiến Trần Nặc Lan cùng hạ trưởng lão mấy cái trong lòng nhất thời nới lỏng một khẩu đại khí. Đứng ở ngoài thành, bọn hắn liếc nhau, trên mặt đều là không khỏi lộ ra cười khổ. Trước khi tới, chẳng ai ngờ rằng sự tình thế mà sẽ diễn biến thành cái dạng này. Cái kia Lâm Tiểu Hữu thật sự là nhớ tới Lâm Thiên. Hạ trưởng lão liền không khỏi cười khổ lắc đầu, cũng không biết nên dùng cái gì từ để hình dung hắn. "Đừng nói trước, nhanh đi về đi, ta luôn cảm giác tựa hồ có chút không thích hợp." Trần Nặc Lan nghi ngờ nhìn thoáng qua Tử Tinh Thành đá, lông mày cau lại, luôn cảm giác nơi đó có một đôi mắt đang tại nhìn mình chằm chằm, trong lòng rất là lo lắng. Nghe được nàng thúc giục, mọi người cũng không dám kéo dài. Hạ trưởng lão lấy ra phi thuyền, mọi người đi lên về sau, lập tức đồng thời thúc giục động, vù, phi thuyền lập tức hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chân trời. Bạch, tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt, mảnh không gian này một hồi nhúc nhích. Ngay sau đó, Tử Tinh Thạch Quốc vị kia chân nhân lão tổ theo trong hư không bước đi ra. Hắn nhìn cái kia chiếc rời đi phi thuyền, con người màu tím bên trong hiện ra điểm điểm hàn mang, khóe miệng dần dần nâng lên một tia cười lạnh. Cùng tử thần ý nghĩ một dạng, hắn cũng chuẩn bị cầm dược thần cốc tới câu ra Lâm Thiên. Chẳng qua là, hắn dùng phương pháp lại có chỗ khác biệt. Tử Tinh Thạch Quốc lão tổ cũng không có chuẩn bị đem dược thần cốc người cưỡng ép lưu lại dự định, mà là cố ý đem bọn hắn thả trở về. Bởi vì, cái trước là có nguy hiểm, dù sao, ai cũng không dám cam đoan. Đem dược thần cốc người lưu lại, Lâm Thiên liền tất nhiên sẽ đi ra, không phải một phần vạn nếu là hắn không ra, chẳng phải là uổng phí tâm cơ. Cho nên hắn nghĩ thả dây dài, câu cá lớn, chính mình ẩn núp, ẩn vào dược thần cốc, để bọn hắn trước buông lòng cảnh giác. Nếu là Lâm Thiên cùng dược thần cốc ở giữa thật có quan hệ, liền tất nhiên sẽ lần nữa sinh ra liên hệ. Đến lúc đó, chỉ cần Lâm Thiên tại dược thần cốc hiện thân, dùng thực lực của hắn, liền chắc chắn có thể nhẹ nhõm đem đối phương bắt lấy. Ha ha, này trốn vào hư không, ẩn tàng khí tức bí thuật, thật sự là rất làm cho người khác chờ mong mà. Nhớ tới Lâm Thiên đám người lúc trước tránh né, chính mình dò xét, sau đó thoát đi biện pháp. Tử tinh thạch quốc lão tổ ánh mắt liền không khỏi băng lãnh. Một giây sau liền trốn vào hư không, đuổi sát cái kia hạ trưởng lão đám người mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.